Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, ngược sát hết thảy. Giang Lan đột nhiên đánh chết một vị chân tiên viên mãn, để cho những người khác có chút kinh ngạc, nhưng này không đủ để cho bọn họ sợ hãi. Đánh giết trong chớp mắt chân tiên viên mãn ở chính chân tiên trung tuy nhiên đáng sợ, có thể tại chỗ có thể không phải chân tiên mạnh nhất, 20 mấy vị thiên tiên cũng có loại thực lực này. Giữa đường vẻ mặt mồ hôi lạnh, hắn cảm giác được vị này so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa nhìn đối phương như vậy, hắn liền chắc chắn Bắc Phương nói không sai, là sát quỷ sĩ vị kia. Cái kia vừa mới nói mỗi một đều có phải hay không là chúng ta cũng phải tử? Cơ Giang đột nhiên mở miệng hỏi. Tất cả mọi người đều là nhìn Cơ Giang. Sư đệ có muốn hay không thử trước một chút? Bản liền trọng thương. Lâm An mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười hỏi. Ta nghe mấy vị sư huynh sư tỷ. Lập tức Cơ Giang nói. Hắn ở trong mọi người, có thể nói yếu nhất. Muốn chính mình trốn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể nghe mấy vị sư huynh sư tỷ. Giang Lan đứng ở bán không? Hắn cảm nhận được. Đào thải một vị chân tiên viên mãn, khí tức nếu so với nhân tiên lớn một chút, đại khái có tiểu vũ 20%. Nơi này chân tiên rất nhiều, thiên tiên, hắn nhìn một vòng, 26 vị. Bất quá ở chỗ này quá rõ ràng rồi, không thể dùng tối cường lực lượng, dễ dàng bị người nhằm vào. Hơn nữa yêu cầu che giấu một chút hiện trường. Chư vị, người này không đơn giản. Hắn mục tiêu là chúng ta người sở hữu. Không cần cố kỵ quá nhiều. Liên thủ, một vị thiên tiên mở miệng nói. Là địa minh ma tộc. Côn Lôn lạnh vô cao mày. Người này quả thật rất mạnh. Bất quá, đáng giá phân cao thấp. Các ngươi không muốn tham dự trong đó. Ta đi tỉ đấu một phen. Lạnh vô mở miệng. Ta cũng đi. Nói cái gì cũng phải cảm thụ một lần. Giữa đường nắm kiếm. Dự định tham dự đối kháng, máy sẽ phi thường hiếm thấy. Cũng không phải nhiều lần đều có đen đỉnh tháp loại vật này làm hậu thuẫn. Đây chính là có thể quên sống chết chiến đấu. Hoặc có lẽ là, có thể để cho hắn thể nghiệm một chút bình thường không cách nào thể nghiệm cực hạn. Chân tiên trở xuống, toàn bộ lui về phía sau. Chân tiên lấy trở lên, nhìn chính các ngươi, lạnh không âm thanh tiếp tục truyền ra. Theo như các ngươi nói. Côn Lôn nhân chỉ cần không tham dự đại khái sẽ không bị công kích. Nếu như bị công kích đây. Có người hiếu kỳ hỏi. Trốn a, phản kháng a, tùy các ngươi liền. Lạnh vô tiếp tục nói. Tất cả mọi người đều không có vấn đề. Sau đó chân tiên để lại một bộ phận. Lui đi một bộ phận. Nhân tiên tất cả đều lui về phía sau. Lâm An do dự chốc lát. Cuối cùng vẫn là không có để lại. Hắn cách chân tiên còn có chút khoảng cách. Lúc này chống lại đi, không có bất kỳ tác dụng. Sau này đi. Giang Lan nhìn người sở hữu, tự nhiên cũng nhìn thấy Côn Lôn nhân. Nếu Côn Lôn nhân lưu lại, như vậy hắn tất nhiên sẽ không nương tay, nhất định toàn lực nghênh chiến. Giờ khắc này người sở hữu chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ nhìn Giang Lan, lực lượng ở hội tụ, khí tức kinh khủng ở bốn phương tám hướng truyền tới. Người sở hữu vây Giang Lan, không có ai dự định nương tay. Đối phương cường đại tuyệt không tầm thường. Xuất thủ, chấm ngoặc kép, thanh âm to lớn truyền ra. Trong nháy mắt kế tiếp, vô số công kích hướng Giang Lan. Bên ngoài xem cuộc chiến Bát Thái Tử với thiếu niên mấy người cũng không tự chủ được đứng lên. 5 tầng trở lên người sở hữu ở toàn lực công kích một người. Thiên tiên 20 mấy nhân, chân tiên mấy trăm người, nhân tiên càng là hơn ngàn người. Những người này toàn lực hợp kích, được kinh khủng dường nào. Bát Thái Tử cảm giác mình sẽ bị giết trong chớp mắt. Thiếu niên cũng cảm giác mình không cách nào chống đỡ. Diễm Tích Vân đột nhiên có chút đáng tiếc, không cách nào tham dự bực này sôi nổi. Người kia mạnh như thế nào, mà đối diện với mấy cái này công kích, khóe miệng của Giang Lan hơi nhếch lên. Không người trốn liền dễ dàng. Ở đối phương công kích sau đó, thuộc về hắn thanh âm lạnh như băng, ở trong liệt hỏa truyền ra. Bát hoang luyện ngục, thanh âm hạ xuống, Toàn bộ đệ ngũ tầng có vô số ngọn lửa dâng lên. Thật giống như đem người sở hữu vây quanh. Mà ngọn lửa giống như lưỡi dao sắc bén hướng người sở hữu đi. Lúc này công kích đã tới. Giang Lan đưa tay mà ra. Ngọn lửa tại hắn phía trước xuất hiện. Hỏa hồng trường thương ở trong lửa ngưng tụ. Làm Giang Lan cầm hạ trong nháy mắt. Trường thương ngưng tụ thành hình. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Công kích trực tiếp đem Giang Lan bao phủ. Rồi sau đó một âm thanh long ngâm ở trong sức mạnh truyền ra. Gào, thương xuất nhập như rồng. Ngang qua bát phương, Giang Lan trường thương gào thét. Thương chỉ chung quanh chân tiên. Sau đó huy động, quá ba người. Phong hầu, bể thân, chém đầu. Ầm, một ngày thiên tiên đứng ở trời cao. Cường đại công kích sau đó hạ xuống. Giang Lan ngẩng đầu, hơi thương, chọn đánh, ầm, một thương phá vỡ thiên tiên công kích, sau đó công kích đi, long đầu chấn thiên, ầm, trong một sát na, Giang Lan một thương đâm vào thiên tiên thân thể, là một vị nữ thiên tiên, một cái trọng thương không đủ để cho thiên tiên thối lui. Lúc này nữ thiên tiên cần phải phá vỡ trường thương, từ đó tránh Giang Lan công kích. Mà lúc này Giang Lan buông tha trường thương, một cước đá vào nữ thiên tiên trên đầu. Ầm, giờ khắc này nữ thiên tiên thân thể hướng phía dưới cấp tốc rơi đi. Giang Lan đuổi theo, đứng ở nàng phía trên, sau đó đưa tay ra, trường thương lần nữa ngưng tụ, sau đó liệt hỏa trường thương từ Giang Lan trong tay xuống. Hô, ầm, xuyên qua cổ chân tiên, quang mang phơi bày, thiên tiên thối lui, ngươi chấm ngoặc kép, nữ thiên tiên nhìn Giang Lan, có chút khó tin, chỉ là lời nói còn không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Liền trực tiếp tại chỗ biến mất, Giang Lan đứng ở nơi đó, nhìn về phía trên trận người sở hữu, hắn không cần làm cái gì, cũng đủ để uy hiếp người sở hữu. Vừa đối mặt sát thiên tiên, xuất thủ, không cần có giữ lại, lập tức có người la lên, Giang Lan không nhúc nhích. Hắn sẽ không nhỏ dò xét bất cứ người nào. Cho dù là nhân tiên, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực. Giờ khắc này thuộc về hắn bát hoang luyện ngục. Trực tiếp phun trào, bắt đầu đâm thủng chung quanh người sở hữu. Ầm, ầm, ầm, ngọn lửa đó là công kích. Số lớn nhân tiên không ngừng bị ngọn lửa đâm thủng. Đốt người, phệ hồn, một khi bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, liền muốn thừa nhận phệ hồn thống khổ. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Trong ngọn lửa, đệ ngũ tầng chính là danh xứng với thực. Nhân gian luyện ngục, nhưng là rất nhanh bọn họ liền hóa quang tại chỗ biến mất. Chiến bại đào thai, Giang Lan không có để ý. Bởi vì hắn có thể biết rõ thấy. Tương tự cơ duyên khí tức, đang không ngừng xuất hiện. Mỗi người trên người đều có. Những người khác không cách nào hấp thu. Nhưng là hắn có thể. Hắn có thể cảm giác được, chính mình cách đại khái khống chế thần vị, không xa, đến lúc đó thì sẽ không bị biết được đại khái vị trí. Như vậy, tiếp tục đi, Giang Lan tại chỗ biến mất, hắn bóng người vụt xuất hiện ở chân tiên chung quanh, trường thương xuyên qua hết thảy, quét sạch tứ phương, chỗ đi qua quang mang nở rộ, thiên tiên từ tứ biên bát phương tới, nhưng là Giang Lan trường thương. Trực tiếp đem những thứ này công kích, ngăn cản bên ngoài, ầm, ầm, đâm phá thiên tiên công kích, bức lui thiên tiên bóng người, sau đó ép tới gần, đánh chết thiên tiên, ầm, chém đầu, phong hầu, xuyên thủng, lúc này ở bên ngoài nhân từng cái rơi vào trầm mặc. Mặc dù bởi vì ngọn lửa duyên cớ, nhìn không phải thái thanh sở, nhưng là cái gì thế cục bọn họ cũng đọc được, đây là tỷ đấu. Đây là một phương diện chu diệt, quả quyết sát phạt, sạch sẽ gọn gàng, thương lên thương lạc đó là một người. Diễm Tích Vân nhìn hết thảy các thứ này. Nàng đột nhiên phát hiện, người này không chỉ có muốn giết sạch đệ ngũ tầng người sở hữu, còn muốn giết quang năm tầng trở lên người sở hữu. Nàng đột nhiên có chút vui mừng, đi ra sớm, không trung không ngừng có nhân tiên chân tiên rơi xuống, từng cái đều là bị thương nặng. So với nàng lúc trước kinh khủng rất nhiều. Diễm Tích Vân lau mồ hôi. Sau này cũng không cần tìm mạnh hơn chính mình quá nhiều hỏi đường rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.